Ta cùng với ảnh đế yêu đương. Chương 8, một vị diện vườn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Song Hoại. Chương 8, một, sau khi hoàn thành xong 5 bộ bài tập các động tác giảm cân, Lâm Vãn nhặt điện thoại di động bên cạnh lên WeChat, cũng không có lời mời kết bạn nào cả. Tắm rửa xong rồi lại sấy tóc, nửa giờ trôi qua, Lâm Vãn lại nhìn điện thoại, vẫn như cũ không thu được lời xin bạn tốt nào từ Chu Thừa. Lâm Vãn nhíu mày, tốt xấu gì Chu Thừa cũng là một tên giáo bá, chắc là sẽ không đến mức cả tiền gọi xe cũng không trả lại cho cô chứ. Lục lọi khung chat, Lâm Vãn gửi tin nhắn cho Hứa Cường. Hứa Cường phụng mệnh ba mẹ chơi đùa cùng em trai, nhận được tin nhắc từ Lâm Vãn, hắn liền tùy tay ghi âm giọng nói gửi qua cho Chu Thừa. Lão đại, béo muội nhờ tôi nhắc nhở cậu đừng quên tiền kêu xe của cô ấy. Chu Thừa đang chơi game, màn hình di động sáng lên, hắn cũng chẳng bận tâm đến kết thúc một ván, hắn mới cầm điện thoại lên. Nghe xong nội dung đoạn hội thoại, Chu Thừa có chút tức giận, mệt cho hắn còn lo lắng béo nha đầu kia sẽ ngồi khóc mãi ở cổng trường, vì thế hắn rời đi không bao lâu liền xuống xe, lắp ráp lại chiếc xe đạp lại đẩy xe trở về trường, kết quả béo nha đầu cư nhiên còn đang ngồi ở đó chơi game yêu đương quỷ gì đó. Tức giận thì tức giận, Chu Thừa cũng không quỵt nợ. Lấy tờ giấy béo nha đầu cho hắn ra, Chu Thừa tìm kiếm rồi xin bạn tốt. Lâm Vãn lập tức lựa chọn đồng ý, nickname của Chu Thừa chính là tên họ của hắn, avatar là hình một chú cá voi nhảy lên khỏi mặt biển mang theo chút bọt sóng. Chú thích cuối chương, khi Lâm Vãn đang quan sát avatar của Chu Thừa, một cái bao lì xì đã hiển thị trên màn hình. Lâm Vãn vui vẻ bấm vào để mở hồng bao, kết quả chỉ có 10 đồng tiền. Lâm Vãn cảm thấy có chút kỳ quái, dùng voice chat hỏi hắn. Thế nhưng chỉ tốn có 10 đồng tiền. Thanh âm mềm mại ngọt ngào của béo muội cũng xem như là một ưu thế đúng không? Lâm Vãn tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận điều gì có thể cấp thêm cho mình một chút cơ hội trước mặt Chu Thừa. Chu Thừa băng lãnh, lạnh lùng trả lời cô, tôi xuống xe sớm, đây là bước khởi giá, không tin cô có thể đi xem đơn đặt hàng. Trước khi, Lâm Vãn ra cửa đều có tài xế nhà mình mở siêu xe ra đưa đón, cô mở phần mềm đặt đơn hàng gọi xe không quen thuộc kia, nghe Chu Thừa nói vậy cô liền nhanh chóng mềm mại mà giải thích. Tớ chỉ là tò mò một chút thôi, làm sao có thể không tin câu được, đúng rồi, cậu ăn cơm chiều chưa? Nói xong, Lâm Vãn cúi đầu xem màn hình điện thoại, lại thấy bên cạnh hiển thị thêm một dấu than màu đỏ đập thẳng vào mắt, hệ thống nhắc nhở cô cùng Chu Thừa còn chưa phải bạn tốt. Chu Thừa cương nhiên xóa kết bạn với cô. Lâm Vãn ngã vào trên giường lớn, cảm giác nhụt chí trước nay chưa từng có. Rốt cuộc là do cô theo đuổi sai phương thức rồi, hay vẫn là do thể trọng cơ thể kéo chân sau cơ chứ? Nếu là do vế phía sau, vậy thì cô vẫn là nên giảm béo trước đi. Lâm Vãn tiến vào trạng thái điên cuồng giảm béo. Mỗi ngày chỉ ăn theo thực đơn giảm béo, mỗi ngày đều đạp xe đi học, mỗi đêm đều tập đủ các động tác giảm cân, mỗi hai ngày cuối tuần đều đến phòng tập thể hình ma quỷ để huấn luyện. Một tháng sau, Lâm Vãn thành công giảm heon 7 cân, từ cân nặng 133,2 lúc đầu của béo muội biến thành 125,6 cân, biến trở thành hơi béo muội, mặt Lâm Vãn vẫn trắng nộn mềm mại như trẻ cơn, nhưng song cằm đã không nhìn thấy, trừ phi cô cố ý tễ cằm. Theo tôi nghĩ thì chắc chắn là cằm nọng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nọng ra nên thành hai cái gọi là song cằm, ba. Quần áo trước đây Lâm Vãn mua đều đã có chút rộng, cô lại mua thêm mấy bộ quần áo mới, một kiểu phong cách tràn đầy vẻ thanh xuân tươi mát, lại hiện gầy rõ ràng. Càng thần kỳ chính là, béo muội vốn dĩ cận thị khá nặng, có lẽ là do Lâm Vãn sau khi đến đây không hề thức đêm xem truyện tranh, đọc sách. Cũng chẳng nghiêm túc làm bài tập chảy, deadline, trong trường lớp như vậy, số độ cận của Lâm Vãn thế nhưng cũng giảm bớt đôi chút, đôi mắt lại càng thêm thủy nhuận, long lanh lóng lánh động lòng người. Chấm, toàn lớp ban 6 này dần dần lại thêm không ít nghị luận, bàn tán xôn xao rằng, chờ đến khi Lâm Vãn thật sự gầy xuống nữa, nhất định có thể thay thế được Trần Đình Đình trở thành tân hoa khôi của lớp. Trần Đình Đình thực không cao hứng, cho nên nếu không có việc gì quá cần thiết cũng không đi nói chuyện cùng Lâm Vãn nữa. Lâm Vãn mừng rỡ tự do tự tại. Chớp mắt đó, ngày mai liền phải thi cuối kỳ, sau khi kiểm tra là cả một khoảng trời mênh mông, rộng lớn của ngày hè. Tan học, bọn học sinh lớp ban 6 lục tục rời đi, Lâm Vãn thu dọn tốt cặp sách cùng đồ đạc của mình, sau đó lại tiếp tục ngồi xuống, thoải mái mà ngắm nhìn bộ dáng đang ngủ của Chu Thừa. Trần Đình Đình nhấp nhấp môi. Cô cũng thích Chu Thừa, nhưng cô vẫn luôn đang đợi Chu Thừa chủ động theo đuổi mình, giống như Lâm Vãn mặt dày mày dạn như vậy mà đi theo đuổi người khác, Trần Đình Đình làm không được. Mặc dù Trần Đình Đình khinh thường Lâm Vãn, nhưng trong lòng lại không nhịn được có chút lo lắng, Lâm Vãn càng ngày càng xinh đẹp hơn nữa xem chừng với quyết tâm của Lâm Vãn, giảm đến 100 cân. 50kg, cũng không phải là chuyện không có khả năng, đến lúc đó Chu Thừa thật sự đáp ứng cùng Lâm Vãn yêu đương thì làm sao bây giờ? Tớ cũng dọn xong rồi, cùng nhau về thôi. Mang theo cặp sách Trần Đình Đình mỉm cười, mời chào Lâm Vãn. Lâm Vãn cũng cười lắc đầu. Cậu đi trước đi, tớ chờ Chu Thừa. Trần Đình Đình nhịn không được ở trong lòng thầm mắng Lâm Vãn một tiếng ra mặt dày. Ngày 7, tháng 11 năm 2019, phúc lợi siêu to khổng lồ gửi tới các tiểu thiên sứ A. Chú thích về avatar của Chu Thừa. Họ cá heo đại dương là các loài cá heo thuộc họ có danh pháp khoa học là Delphinidae. Đây là các loài động vật có vú thủy sinh có họ hàng với cá voi và các loài cá heo thuộc các họ khác. Các loài cá heo này chủ yếu sinh sống ngoài biển cả, không giống như các loài cá heo sông, mặc dù một số loài như cá heo Irrawaddy sinh sống ven bờ và hay đi vào các cửa sông. 6 loài lớn trong họ Delphinidae là hổ kình, cá voi hoa tiêu, cá voi đầu bướu, hổ kình lùn và hổ kình giả, nói chung được coi là cá voi chứ không phải là cá heo. Thật ra chú thích cho mọi người là vì trong convert ghi là hổ kình. GT, nghe có vẻ lạ lẫm nên quảng cáo cho bà con Omega. Cách chương.